trao đưa cho em hy vọng. Từng ngày dài em cứ ngóng mong lời biện minh cho sự im lặng kéo dài. Mình tưởng chừng đã yêu nhau rồi, lời ngọt ngào anh nói trên đầu môi sẽ làm cho em không phải khóc. Không ai bên cạnh em khi đêm xuống và dẫn bước cùng đưa em băng qua bao nhiêu ngọn đồi. Mọi thứ đã hóa cho tàn chỉ sau một ngày, làm tim em hoang mang và đau lắm anh à. Có điều gì ngăn anh lại đúng không? Không được yêu em nữa, vậy là mình kết thúc chẳng đúng lúc. Sao anh không một lý do để cho em thôi con đắn đo, chỉ để lại tin nhắn xin lỗi anh đã quá vội vàng. Anh đã không rõ ràng với thể quên được hôm ấy. Mình cũng vui đùa dưới dòng nước trong xanh mơ mộng, nắm tay nhau đi qua khu rừng rất dài. Em kể em im cười cho em lưu lại từng ký ức vụn vỡ chẳng thể cất lời. Mọi thứ đã hóa cho tàn chỉ sau một ngày, làm tim em hoang mang và đau lắm anh. Có điều gì ngăn anh lại đúng không? Không được yêu em nữa, vậy là mình kết thúc chẳng đúng lúc. Sao anh không một lý do để cho em thôi con đắn đo, chỉ để lại tin nhắn xin lỗi anh đã quá vội vàng. Anh đã không rõ ràng với mất đi người rất tuyệt, người yêu anh chân thành và sẽ chỉ mình em thôi. Thầm thương anh đến khi hết.